Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 72, 72, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên của công tước có hai phòng làm việc. Phòng làm việc trên tầng 2 là một không gian rộng rãi, chứa đầy sách, có quy mô tương đương với quy mô của một thư viện công cộng. Căn thứ hai nằm ở cuối tầng 3 cạnh phòng ngủ chính, có kích thước nhỏ hơn. Thư viện chủ yếu chứa đầy sách lịch sử, chính trị và kinh tế, đã được công tước He Hát sử dụng qua nhiều thế hệ làm nơi tiếp khách và tiến hành các cuộc họp kinh doanh. Tương tự, công tước Matthias von He Hát cũng vậy. Mark Ever, trợ lý của công tước, vội vã chạy lên văn phòng trên tầng 3. Anh ta có vẻ như có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Anh ấy đã là trợ lý của Matthias kể từ khi anh đủ trưởng thành, nhưng chưa bao giờ công tước ra lệnh cho anh vội vàng như bây giờ. Từ trước đến nay, Matthias luôn thể hiện cho anh ấy thấy mình là hình ảnh một người dễ gần với thái độ luôn thoải mái. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ấy mới nhận ra rằng, có lẽ, đó là bởi vì không có thứ gì tồn tại ở đế chế bức có thể khiến công tước He Hát trở nên háo hức hoặc thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút. Matthias von He Hát là một người có tầm ảnh hưởng lớn. Anh đã có tất cả, và mọi việc anh đều có thể làm một cách trôi chảy như một tiếng huýt sáo. Tính cách điềm tĩnh sói săn mồi của Matthias khiến anh cảm thấy không khí chuyển động chậm rãi mỗi khi ở cạnh Matthias. Đó là công tước He Hát, người mà anh quen biết. Do đó, khi Matthias thêm thuật ngữ càng sớm càng tốt vào mệnh lệnh của mình, Mark Ever đã nhanh chóng đặt câu hỏi về tai anh. Sau khi bộ não xử lý mạnh mẽ, anh nhanh chóng trở nên mất kiên nhẫn và điên cuồng bắt đầu điều tra Daniel Rayner. Thưa ngài, Mark Ever phi nhanh đến phòng làm việc của công tước trên tầng 3 và gõ cửa. Một nguồn sáng lóe lên qua tấm cửa, nhưng không có câu trả lời nào phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín. Anh từ từ mở cửa và bước vào văn phòng. Matthias đang nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa da rộng rãi. Vào ban đêm rồi nhưng anh vẫn mặc bộ trang phục lịch sự từ cuộc gặp trước với đối tác kinh doanh. Là về Daniel Rayner, như ngài đã hỏi, Mark Ever lịch sự đặt tập tài liệu anh mang đến lên bàn. Matthias bỏ tay ra khỏi thái dương và cầm lấy tài liệu. Sau đó anh bắt đầu lật các trang, tư thế chăm chú xem xét tờ giấy trên tay của anh. Chắc chắn là tư thế của công tước He Hát mà Mark Ever biết. Nhưng yên bình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và Mark Ever sớm bị đẩy vào cảnh tượng thảm khốc. Matthias khi đọc đến trang cuối cùng, anh không biết tại sao bất hạnh lại chơi một trò đùa tàn nhẫn như vậy với Daniel Rayner, bị lôi kéo bởi đầu tư khai thác nước ngoài nhưng bị lừa. Sau đó bị giam giữ và buộc phải nhường ngôi nhà của mình làm tài sản thế chấp. Hắn ta đã đầu tư một số tiền khổng lồ và cuối cùng phải rơi vào cảnh nợ nần. Thật là một sự mất mát đau đớn. Daniel Rayner, có vẻ như gần đây ông ta đã trả hết nợ ngân hàng. Matthias gấp tài liệu trong tay lại. Một bên môi anh cong lên. Khuôn mặt vô cảm của anh khá hiền lành nhưng khi cười khúc khích như thể đang giải trí, anh lại khắc họa hình ảnh của mình là một người có trái tim lạnh lùng. Vâng, thưa ngài, ông ta không trả hết số tiền còn lại, nhưng nó đủ lớn để cứu ngôi nhà của ông ta khỏi bị tịch thu. Chuyện xảy ra chiều nay nên tôi không thể đưa nó vào báo cáo được. Lượng tiền mặt phải đến từ Edmund, Matthias nói. Anh tiếp tục nói, Linda Edmund, vậy, tôi nên làm gì? Làm tốt lắm, hãy gọi cho Hessen. Thay vì đáp lại, Matthias đưa ra một mệnh lệnh khác. Mặc dù anh bối rối nhưng Mark Ever vẫn làm theo mà không hỏi gì cả. Cách chương.